Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 97, chương 96, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tiếp tục đi về phía quảng trường đối diện. Bên đó là một trung tâm thương mại cũ, vẫn là tòa nhà của 8 năm trước, chỉ là đã được cải tạo đôi chút. Các cửa hàng xung quanh cũng đã thay đổi biển hiệu mới. Bước vào bên trong, Hạ Tư Lê không khỏi cảm thán. Nơi này thay đổi nhiều quá. Trước đây, chỗ này là một tiệm làm tóc. Đúng vậy, thời đại luôn thay đổi mà. Chúng ta mua chút đồ. Sáng mai đi thăm mẹ nhé. Hạ Tư Lê nói, được, hai người mua không ít đồ. Sau đó đi dạo quanh khu vực một vòng rồi mới quay về. Sáng sớm hôm sau, họ lên xe đến nghĩa trang gần đó. Hứa Mộng Du dẫn Hạ Tư Lê đến trước một bia mộ. Nhẹ nhàng đặt lễ vật và hoa tươi xuống. Rồi mỉm cười nói, mẹ, chúng con đến thăm người đây. Cậu chỉ vào Hạ Tư Lê. Giới thiệu, đây là Hạ Tư Lê. Người biết mà, đúng không? Anh ấy đã trở về thăm mẹ rồi. Hạ Tư Lê khẽ cúi đầu. Gọi một tiếng, mẹ. Hứa Mộng Du tiếp tục. Mẹ à, trước đây người thích anh ấy lắm mà. Giờ chúng con đã ở bên nhau. Mẹ biết chắc chắn sẽ rất vui. Đúng không? Hai đứa con hiện tại sống rất tốt. Rất hạnh phúc. Về sau cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Hạ Tư Lê nhìn bia mộ. Nghiêm túc nói. Mẹ, xin hãy yên tâm giao Tiểu Du cho con. Con sẽ đối xử thật tốt với em ấy. Không để ai bắt nạt em ấy cả. Sau này chúng con cũng sẽ thường xuyên đến thăm người. Hai người đứng trước mộ trò chuyện rất lâu rồi mới rời đi. Khi xuống núi và đứng đợi xe dưới chân núi, Hạ Tư Lê thấy tâm trạng Hứa Mộng Du có phần trầm xuống. Liền đưa tay che mặt cậu, dịu dàng nói, yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ vui vẻ. Hứa Mộng Du tựa vào lòng anh, khẽ nói, em không sao. Chỉ là có chút nhớ mẹ thôi. Hạ Tư Lê hỏi, muốn quay lại trường một chút không? Được chứ, đi thôi. Hôm nay là cuối tuần. Trường không có học sinh. Cổng trường mở nên họ có thể đi vào dễ dàng. Vừa vào trong, trước mắt họ là bức tường vinh danh. Đây là bức tường danh dự của trường Bầy Trung. Đã có từ khi họ còn học ở đây. Hứa Mộng Du bước tới, chăm chú tìm kiếm trên tường. Rồi hào hứng chỉ vào một chỗ. Hạ Tư Lê, ảnh của anh vẫn còn đây này. Bức tường này ghi danh những học sinh xuất sắc đã làm rạng danh nhà trường. Khi còn học cấp 3, Hạ Tư Lê từng đại diện thất trung tham gia cuộc thi violin cấp thành phố và giành giải nhất. Không chỉ vậy, bên cạnh còn có ảnh anh nhận giải trong kỳ thi toán học cấp quốc gia. Khi còn đi học, mọi người thường kéo nhau ra đây chụp ảnh lưu niệm. Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bị gỡ xuống. Hứa Mộng Du nhanh chóng lấy điện thoại ra, kéo Hạ Tư Lê lại. Lại đây, chụp một tấm đi. Trong bức ảnh trên tường, Hạ Tư Lê khi ấy mới 15 tuổi, còn bây giờ anh đã 25. 10 năm trôi qua, vậy mà cảm giác như thời gian trôi qua trong chớp mắt. Sau khi chụp được một tấm ảnh hài lòng, Hứa Mộng Du kéo tay Hạ Tư Lê tiếp tục đi về phía khu dạy học. Khu dạy học gần như không thay đổi gì nhiều, vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, chỉ có khu nhà ăn bên cạnh là đã được tu sửa lại. Trông mới mẻ hơn trước, Hứa Mộng Du kéo Hạ Tư Lê lên tầng 3, dừng lại trước cửa một phòng học rồi nói, đây chính là lớp học của em năm lớp 10. Hạ Tư Lê chỉ vào phòng học bên cạnh. Bên cạnh chính là lớp của anh. Em biết, Hứa Mộng Du bước sang lớp bên cạnh, ghé sát vào cửa sổ nhìn vào bên trong, tò mò hỏi, trước đây anh ngồi ở đâu? Hạ Tư Lê giơ tay chỉ vào một chỗ ngồi ở dãy bàn phía trước. Chỗ đó, trong lớp, trên mỗi bàn học đều chất đầy sách vở, một số cuốn còn chưa đóng lại, trên bìa vẫn lưu lại dấu vết của những giờ học trốn tiết. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn ghế, sách vở, tạo thành những vệt sáng nhảy nhót. Hạ Tư Lê nhìn khung cảnh ấy, bất giác nhớ về những chuyện đã từng xảy ra trong những năm tháng miệt mài học tập ở nơi đây. Ô, chỗ ngồi ở hàng đầu tiên à? Chẳng lẽ Tiểu Du không như vậy sao? Hạ Tư Lê hỏi, lớp chúng em đổi chỗ thường xuyên. Em từng ngồi ở cả hàng đầu lẫn hàng sau. Hạ Tư Lê chống một tay lên cửa sổ, nhìn cậu chăm chú. Vậy em từng ngồi cùng bàn với nam hay nữ? Cả hai đều có. Chỗ ngồi do giáo viên sắp xếp theo thành tích. Thường thì sẽ ghép học sinh giỏi với học sinh yếu để hỗ trợ nhau. Hứa Mộng Du nheo mắt, hỏi ngược lại. Vậy còn anh, ngồi cùng bàn với nam sinh hay nữ sinh? Nam sinh, giáo viên sợ yêu sớm nên toàn sắp xếp nam ngồi với nam. À, Hạ Tư Lê cười. Nhưng thật ra mục đích chính là để phòng ngừa anh yêu sớm. Ồ, Hứa Mộng Du cố tình kéo dài giọng. Hạ Tư Lê cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu. Nếu được yêu sớm với em, anh chắc chắn vui đến phát điên. Hứa Mộng Du đẩy nhẹ anh ra, xoay người bước ra hành lang. Em mới không yêu sớm với anh, em phải học hành chăm chỉ. Hạ Tư Lê đuổi theo, vòng một cánh tay dài ôm lấy vai cậu, thì thầm bên tai, thật không, ngay cả giáo thảo, quyến rũ mà em cũng không động lòng. Tin hay không, anh sẽ đến tìm em trong mơ mỗi đêm đấy. Tới đi, dù sao người sợ ma cũng không phải em. Ha ha ha ha. Hạ Tư Lê bật cười đầy thoải mái. Sau khi đi dạo quanh khu dạy học, hai người tiếp tục lên sân thể dục trên núi. Trên sân có lác đác vài người đang chơi bóng rổ. Đường chạy trên sân đã được tu sửa lại, đồng thời bổ sung thêm nhiều thiết bị thể thao mới. Khi họ đi ngang qua bàn bóng bàn, mấy nữ sinh bất ngờ xuất hiện từ sau bụi hoa gần đó. Các cô đang phấn khích bàn luận về bức ảnh vừa chụp được. Bức này chụp đẹp ghê, gửi cho tớ đi, tớ thích tấm này, chỉnh sửa một chút đi. Phản xạ tự nhiên, Hứa Mộng Du lập tức kéo Hạ Tư Lê xoay người, bước nhanh về phía trước. Nhưng ngay sau đó, từ phía sau vang lên giọng nói kinh ngạc của một nữ sinh. Oa, mau nhìn kìa, là hai nam sinh sao? Trời ơi, bọn họ đang nắm tay nhau kìa. Cao thật đấy, ta cá là hai người này chắc chắn đẹp trai lắm. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy soái rồi. À, mau chụp lén một tấm. Trời ạ, gần này cuối cùng tôi cũng nhìn thấy couple ngoài đời thực. Đi nhanh lên nào, Hứa Mộng Du kéo tay Hạ Tư Lê, vội vàng bước nhanh về phía trước. Đừng lo, các cô ấy không đuổi kịp chúng ta đâu. Được thôi, đúng là tự tin của người có đôi chân dài. Hạ Tư Lê lấy điện thoại ra, lướt xem tin nhắn trong nhóm lớp, rồi nói, bọn họ có người đến rồi. Vậy anh định khi nào qua đó? Em không đi sao? Hạ Tư Lê quay sang nhìn cậu. Em có cần đi không? Hứa Mộng Du ngẩn người. Chẳng phải đây là buổi họp lớp của các anh sao? Có thể dẫn theo người nhà. Hà, thật lòng mà nói, Hứa Mộng Du có hơi căng thẳng. Nếu là đi họp mặt với người trong công ty Đai Lân, cậu còn không thấy áp lực thế này. Nhưng đằng này, những người đó đều là đàn anh, đàn chị của cậu. Em không đi sao? Hạ Tư Lê hỏi. Bọn họ đều nghĩ em sẽ đến đấy. Anh đưa điện thoại cho Hứa Mộng Du xem. Em nhìn đi, họ còn tác anh vào, hỏi khi nào chúng ta đến. Hứa Mộng Du liếc nhìn một chút. Đúng thật là như vậy, không ngừng có người nhắn tin. Hạ Tư Lê, nhớ dẫn theo vợ nhé. Hạ Tư Lê, cậu với Tiểu Du đến chưa? Mau đến đi. Hạ Tư Lê, nhanh mang học đệ đến đây nào. Để tớ xem rốt cuộc là tên nhóc nào bẻ cong hoa khôi của lớp ta. Hứa Mộng Du, vậy, đi thôi. Hạ Tư Lê vỗ vai cậu, an ủi, đừng lo, nhiều người cũng mang theo người nhà mà. Ngay cả anh còn không sợ. Em sợ gì chứ? Anh cười, anh có thể tưởng tượng được. Lát nữa đám đó sẽ trêu chọc anh thế nào? Trêu chuyện anh cong sao? Đúng vậy, Hứa Mộng Du siết chặt tay anh. Vậy thì đi thôi, dù sao, Chính cậu cũng là kẻ đầu sỏ bẻ cong anh mà. Thế là cậu đi theo Hạ Tư Lê đến buổi họp lớp. Buổi tụ họp được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Khi họ vừa xuống xe, còn chưa kịp bước vào cửa, đã thấy một người đàn ông từ xa chạy lại, ôm lầm lấy Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi. Tiểu tử này, người nọ vỗ mạnh lên lưng Hạ Tư Lê, vô cùng kích động. Tôi còn tưởng cả đời này cậu sẽ không quay về nữa chứ. Sau khi buông nhau ra, Hạ Tư Lê quay sang giới thiệu với Hứa Mộng Du. Đây là Lưu Dương, bạn học của anh từ cấp 2. Trước kia quan hệ rất tốt. Còn nữa, hắn là thẳng nam. Hứa Mộng Du thầm nghĩ, tại sao lại phải đặc biệt nhấn mạnh câu đó chứ? Lưu Dương cười bắt tay với Hứa Mộng Du, vô cùng lịch sự nói. Chào chị dâu, tôi là Lưu Dương, hoàn toàn là thằng nam, vừa rồi ôm Hạ Tư Lê cũng chỉ là tình huynh đệ. Đừng ghen nhé, tôi có ghen đâu, Hứa Mộng Du cười, tự giới thiệu, chào anh, tôi là Hứa Mộng Du, cũng từng học ở Thất Trung. Lưu Dương cười khoái chí, tôi biết, chuyện của cậu với Hạ Tư Lê đã lan truyền khắp nơi rồi. Bây giờ ai ở Thất Trung mà không biết chứ? Đi thôi, vào trong đi, đừng đứng ngoài cửa nữa. Bên trong còn rất nhiều người đang chờ gặp hai người đấy. Bước vào phòng tiệc, Hứa Mộng Du mới phát hiện bên trong đã có rất đông người đến. Lưu Dương, với phong thái của một chủ sĩ, lập tức lớn tiếng giới thiệu. Hoan nghênh đại giáo Thảo, Hạ Tư Lê của chúng ta, cùng với phu nhân của cậu ấy. Mọi người vừa thấy họ bước vào, ai nấy đều phấn khích, đồng loạt tiến lên chào hỏi. Hạ Tư Lê, đã lâu không gặp, không ngờ lần này họp lớp cậu cũng đến. Thật vui quá, hoa, wow, cậu thật sự mang học đệ đến rồi sao? Lớp phó, không ngờ cậu lại về nước, mọi người đều mong gặp cậu lắm đấy. Bỗng có một nữ sinh hào hứng lao tới trước mặt Hứa Mộng Du. Tiểu Du, tôi là fan của cậu. Tôi cực kỳ thích cậu luôn. Trời ơi, hôm nay lại có thể gặp ngoài đời. Hứa Mộng Du cười nhẹ. Chào hỏi, chào chị, Hạ Tư Lê, đừng đứng đó nữa. Mau kéo bạn trai của cậu qua đây ngồi đi. Hứa Mộng Du bị kéo vào bàn. Ngay lập tức có rất nhiều người vây quanh bắt chuyện. Cậu còn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Trước đây từng gặp trong trường nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Hạ Tư Lê vốn có nhiều bạn trong trường, đặc biệt là trong lớp này. Anh chơi thân với vài người, mà phong cách nói chuyện của họ cũng vô cùng thẳng thắn. Hạ Tư Lê, không ngờ cậu lại cong. Tôi nghe tin mà sốc muốn chết, ha ha ha ha. Đúng vậy, hóa ra học đệ chính là nam sinh năm đó đã tỏ tình với cậu. Tôi nhớ lúc đó cậu bị dọa đến phát hoảng luôn đúng không? Chúng tôi còn tưởng cậu là một thằng nam sắt thép, vậy mà sau một chuyến ra nước ngoài, lại cong rồi. Lần trước nói chuyện với cậu, cậu còn bảo bị sợ đồng tính cơ mà, đảo mắt một cái đã cong luôn rồi. Cậu sợ đồng tính mà cũng đi cùng à? Hạ Tư Lê, có phải cậu đã để ý học đệ của chúng ta từ lâu rồi không? Hà, khi cậu ấy tỏ tình năm đó, cậu có phải đã động lòng rồi đúng không? Hạ Tư Lê thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã thích cậu ấy từ lâu. Suốt 7 năm cũng không quên được, nên mới phải về nước để bắt cậu ấy về đây. À à à, tim tôi chịu không nổi mất. Hạ Tư Lê, hôm nay bất kể thế nào cũng phải uống thêm vài ly mới được. Hạ Tư Lê nhấp một ngụm rượu, cười nói, tôi uống thì được. Nhưng không được ép vợ tôi uống, cũng không được bắt nạt cậu ấy. Được rồi, vợ cậu mà, đúng là bảo vệ ghê luôn. Không bao lâu sau, Lộ Chiêu An cũng đến, khiến bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Tiểu Du, lát nữa ăn xong đi hát KTV đi, mọi người đều muốn nghe cậu hát đấy. Ha ha, còn muốn nghe cậu và Hạ Tư Lê song ca nữa. Được thôi. Không thành vấn đề, bữa tiệc kéo dài đến tận 9:30 tối. nhà hàng có sẵn phòng karaoke. Thế là họ lại tiếp tục chiến đấu ở chiến trường. Tiếp theo, trên đường đến phòng hát, Hứa Mộng Du tựa sát vào người Hạ Tư Lê, lo lắng hỏi, thế nào rồi, có ổn không, anh uống ít lại một chút đi. Hạ Tư Lê tối nay rất vui, vỗ nhẹ lên lưng cậu, cười đáp, yên tâm, tửu lượng anh tốt lắm. Vào đến phòng karaoke, mọi người lập tức nhao nhao yêu cầu Hứa Mộng Du hát trước. Cậu cũng không từ chối, bước lên cầm mic, còn Hạ Tư Lê thì bị kéo lại sofa, tiếp tục bị các huynh đệ ép uống rượu. Họ ngồi nói chuyện mãi không dứt, đến khi cuối cùng, Hạ Tư Lê cũng bị đẩy lên sân khấu để hát cùng. Hát tình ca đôi đi, hát tình ca đôi đi, đám bạn ồn ào cổ vũ, ánh đèn trong phòng lập lòe mờ ảo. Cậu và Hạ Tư Lê mỗi người cầm một chiếc micro, bắt đầu song ca, ca khúc mở đầu là Tưởng Niệm, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, không cần nhìn nhau hay trao đổi, chỉ cần cất giọng là biết ngay ai sẽ hát đoạn nào. Đến phần điệp khúc, cả hai bất giác nhìn nhau cười, trong ánh mắt chỉ còn lại hình bóng đối phương, ký ức ùa về. Lần đầu tiên họ hát bài này cùng nhau là trong đêm nhạc bờ biển trên đảo. Chính bài hát này đã kéo gần khoảng cách giữa họ, khiến họ gắn bó chặt chẽ với nhau. Từ nay về sau, cả đời này sẽ không còn chia xa nữa. Khi bài hát kết thúc, không biết vì say hay vì xúc động, Hạ Tư Lê nắm chặt micro, đột nhiên thốt lên một câu thật lòng. Tiểu Du, anh yêu em. Giọng nói trầm ổn vang lên, dư âm quẩn quanh khắp phòng. Câu nói ấy trở thành dấu chấm hoàn hảo cho đêm nay. Cách chương.